Tam Thái Tử, chương 275, hội đấu giá, gocchuyenaudio.com, đồ không biết sống chết, bản thân ta lại hy vọng ngươi có thể sống đi ra. Khóe miệng thanh niên hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, xoay người hướng đám người thần lang giáo đi tới. Hừ, Lý Lân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn hắn, trực tiếp hướng cửa Thiên Uyên Các đi vào. Lúc trước hội đấu giá Thiên Uyên Các là có tiêu chuẩn tiến vào, dù sao, làm tổ chức đấu giá cao nhất đại lục những thứ bán đấu giá giá trị thật lớn. Người thường cho dù có chút tài phú căn bản cũng mua không nổi, để cho bọn họ đi vào chính là phí thời gian. Cho nên, mới có cái giới hạn tài phú 1.000 viên thượng phẩm tinh thạch của Trương Hạo. Nhưng tình huống lần này là khác biệt, gần như toàn bộ thế lực Hắc Thủy Vương Thành đều vọt tới trước cửa Thiên Uyên Các tán tu. Khác thấy tình trạng này .CSO dù có tinh thạch cũng không dám tiến vào. Không sợ áp lực tiến vào của thế lực khắp nơi, lại nơi nào để ý 1.000 khối thượng phẩm tinh thạch ít ỏi. Cho nên Thiên Uyên Các cũng bớt đi thủ tục đắc tội với một số người. Cho nên Lý Lân tiến vào Thiên Uyên Các thế nhưng chưa từng gặp phải bất kỳ một người ngăn cản nào, thậm chí còn có tỷ nữ chuyên môn, sắp xếp mang đến trong đại sảnh. Xin hỏi có phòng hay không? Lý Lân hỏi, bên trong đại sảnh cực kỳ rộng lớn, không giống như bên ngoài thoạt nhìn. Xem ra trong tòa kiến trúc này dung hợp cùng một số không gian, pháp tắc cho nên không gian bên trong lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Làm cho Lý Lân kinh ngạc chính là giữa đại sảnh cũng không sắp xếp nhiều chỗ ngồi, ở bốn phía đủ loại phòng cũng không thiếu, dựa vào những thứ Lý Lân nhìn thấy, khoảng cách với bàn đấu giá càng gần thì phòng càng xa hoa, biểu thị thân phận tự nhiên cũng cao nhất. Ngay lúc này Lý Lân không muốn cùng bốn thế lực lớn xung đột chính diện, mặc dù tiền trả phòng là một khoản phí dụng khác với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Tiền bối, phòng chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng, cần thu thêm một khoản tinh thạch tiêu chuẩn thu phí mỗi cấp khác nhau. Trước mắt toàn bộ phòng chữ thiên đều đã được đặt trước, địa phòng chỉ còn lại một gian, nhưng huyền, hoàng phòng lại không thiếu. Tiền, bối ngài muốn chọn loại nào? Thị nữ xoay người lại, cung kính, nói. Thị nữ Thiên Uyên Các đều là từ địa phương chiêu mộ cũng không thuộc vào nhân viên trung tâm của Thiên Uyên Các, bởi vậy những thị nữ này trừ bỏ dung mạo mỹ lệ thực lực lớn cũng không mạnh. Mang ta đi địa phòng đi. Lý Lân nghĩ nghĩ, mục tiêu của hắn là binh trận tàn đồ, ở trong những vật đấu giá có vẻ thuộc hàng sau, thế lực khác có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng giống như thần lang giáo, kim mã đường, phượng hoàng cốc phía sau, còn có thế lực thế tục đối với trận đồ binh trận vẫn là cực kỳ khát vọng. Bởi vậy binh trận tàn đồ này rất có thể khiến cho siêu cấp thế lực tranh đoạt, không có một chút địa vị thì ngay cả tư cách ra giá cũng không có. Tiền bối thỉnh, thị nữ mang theo Lý Lân, lên lầu 2, sau đó dẫn hắn đi vào một tòa cách bàn đấu giá không đến 30 thước một phòng treo lơ lửng. Thỉnh giúp ta mở ra cấm chế trong phòng, Lý Lân trực tiếp phân phó nói, vì để tránh phiền toái, đem hơi thở trong phòng che giấu thuận tiện hành động kế tiếp của hắn. Thị nữ dựa vào yêu cầu của Lý Lân mở ra cấm chế tu 5 khối thượng phẩm tinh thạch làm phí sử dụng phòng, sau đó cung kính rời đi. Vừa vặn ngồi xuống, Lý Lân chợt nghe tiếng bước chân lục đục truyền đến. Hơn nữa chỗ chung quanh phòng hắn đều có thanh âm người tiến vào. Lý Lân mặc dù hiếu kỳ lại cũng không có thất lễ mở ra xem thế nào. Đinh đinh đinh, một tiếng đánh thanh thúy vang lên, đại sảnh vốn là xôn xao huyên náo rất nhanh an tĩnh lại. Lý Lân xuyên thấu qua cấm chế, nhìn thấy trên đài đấu giá xuất hiện một nam tử trung niên nho nhã. Hoan nghênh các vị tới Thiên Uyên Các, bản nhân là thủ tịch đấu giá, sư ở phân các Hắc Thủy Vương Thành Giang Sơn, hôm nay vì các vị cao nhân phục vụ. Lời vô nghĩa không nói nhiều, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là Trấn Hải Tâm Thạch ở địa vực phía Nam Vô Tận Hải, mọi người đều biết Trấn Hải Tâm Thạch của Vô Tận Hải chính là kỳ bảo yên tĩnh tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, bởi vì Vô Tận Hải hỗn loạn, kỳ bảo giống như Trấn Hải Tâm Thạch này rất ít xuất hiện ở địa vực phương Bắc, chúng ta lấy được Trấn Hải Tâm Thạch lớn như long nhãn này cũng là hao phí rất nhiều khí lực. Trừ vị quý khách có Trấn Hải Tâm Thạch thì có thể so với người khác mỗi ngày dùng nhiều đan dược hơn, hấp thu được nhiều thiên địa nguyên khí hơn. Tiền bối đang dậm chân ở bình cảnh cũng có thể dựa vào Trấn Hải Tâm Thạch tích tụ đột phá bình cảnh. Hiện tại bắt đầu ra giá, giá khởi đầu 150 thượng phẩm tinh thạch. Một tảng đá màu xanh biển lớn như long nhãn tỏa sáng trong hộp bạch ngọc, trên mặt tỏa ra ánh sáng chói lọi mộng ảo, ánh sáng này làm cho người ta nhìn liền có cảm giác cực kỳ tĩnh lặng. Sau khi thanh âm đấu, giá sư dứt, phía dưới lập tức truyền đến thanh âm hô lớn. Ta, ra 160 thượng phẩm tinh thạch, ta ra 180, 200, cuối cùng cái tâm thạch này được một tiểu gia tốc lấy 500 thượng phẩm tinh thạch mua về. Cứ thật, bán đấu giá quả nhiên là ngành thu món lãi cách xù, đợi tương lai lão tử cũng ở Hắc Thủy Vương Thành tung hoành. Lý Lân khiếp sợ nhìn người đấu giá cuồng nhiệt phía dưới, trong lòng, đối với nội tình các thế gia lớn ở Hắc Thủy Vương Thành nhận thức sâu hơn. Trước mặt là vật phẩm đấu giá thứ 10. Để cho tiện, chúng ta đem đan dược sắp đấu giá lần này chỉnh hợp thành một khoản giao dịch lớn, trong đó bao gồm đan dược nhất tinh 1.000 viên, đan dược nhị tinh 300 viên, đan dược tam tinh 50 viên, đan dược tứ tinh 4 viên, đan dược ngũ tinh 1 viên, những đan dược này hợp thành một vật phẩm đấu giá, giá khởi điểm 500 thượng phẩm tinh thạch. Đấu giá sư chỉ vào một chút bình đan dược trồng chất như núi nói. Tạp thanh náo loạn phía dưới dừng lại trong khoảng khắc, ngay sau đó, nhanh chóng đề cao gấp đôi, bốn thế lực lớn cũng không có động tĩnh gì, giống như việc này từ đầu đến cuối đều không lo lắng. Điều này làm cho thế lực nhỏ khác phía dưới động tâm suy nghĩ. 530 khối, có người ra giá, liền lập tức có người trả giá, hơn nữa càng ngày càng, nhiều người tham gia, giá cùng từ 500 tăng tới 1.000 năm. Hơn nữa hiện tại còn không có ý ngừng lại. 2.000, một thanh âm thản nhiên từ một bên phòng truyền đến, thanh âm ra giá phía, dưới nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía vừa lên tiếng. Phòng chữ địa số 3 xuất 2.000 thượng phẩm tinh thạch, có ai ra giá cao hơn hắn không? Chư vị, lần này Thiên Nguyên Các, chúng ta cung cấp đan dược chẳng những số lượng nhiều, chất lượng cũng tốt, nhất là linh đan, ngũ tinh. Ta có thể tiết lộ trước một chút, linh đan ngũ tinh này là bảo đan có thể chữa trị căn cơ võ đạo bản thân, chỉnh lý tiên thiên võ thể, cho dù là ở trong trung vực phồn hoa cũng là bảo đan cực kỳ thưa thớt. Đấu giá sư cũng không nói ra tên đan dược, nhưng những thứ này đã đủ. Tiếng thảo luận vốn chìm nghỉm lại xuất hiện, xem ra cảm thấy hứng thú, với thứ này không chỉ một nhà. 2.000 năm, một giọng nói từ một bên địa phòng truyền đến. 2.006, một địa phòng khác hô ngay sau đó. 3.000, có thanh âm vô cùng tự tin từ trong phòng chữ thiên số 4 truyền ra, thế lực tham dự đều lập tức ngậm miệng. Là đại diễn tông, tuy rằng ở trong 4 thế lực lớn xếp cuối cùng, nhưng là siêu cấp thế lực, đúng là siêu cấp thế. Lực không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là số tiền khổng lồ. Tiếng thảo luận vang lên thật thấp, Lý Lân đem ánh mắt nhìn về phòng chữ thiên số 4, dựa vào chuyện này suy rộng là ra thân phận chủ nhân của 3 gian phòng đứng trước. Do đại diễn tông nhúng tay, thế lực nhỏ nháy mắt lặng lẽ ngừng lại. Khoản đan dược này tuy rằng mê người, nhưng cũng không phải chỉ có duy nhất. Thiên Nguyên Các làm hội đấu giá bí mật nhất đại lục, tự nhiên hiểu được như thế nào mới có thể tối đa hóa lợi ích. Như loại hạng mục đấu giá hàng loạt đan dược này ở trong mục lục còn có 8 khoản. Đây cũng là phòng ngừa 4 thế lực lớn lũng đoạn sở hữu đan dược, đồng thời cũng cho các thế lực nhỏ khác lòng tin, làm cho bọn họ đối với hội đấu giá tràn ngập chờ mong. Đại diễn tông ngồi ở 4, phòng chữ thiên đầu tiên sau khi ra giá cũng không có tiếng động nào, cho dù đan dược đối với từng tông môn thế lực đều là vật tư không thể chấm tiết yêu hoạch, nhưng phía sau còn vài khoản, không cần thiết cùng đại diễn tông trở mặt. Ngay tại thời điểm người phụ trách đại diễn tông tên trưởng lão cửu phẩm vương tọa từng truy kích Ngao Kim, cho rằng đại cục đã định, một thanh âm quái dị vang lên. Ta ra 3.001 khối thượng phẩm tinh thạch. Thanh âm này vừa nghe cũng biết là thanh âm giả, nhưng cho dù vậy thế, lực khắp nơi vẫn là nháy mắt tập trung về phòng này. Phòng chữ thiên số 6 trên phòng mở ra cấm chế, cho dù là cửu phẩm vương tọa cũng không thể tra xét tình huống thật bên trong. Sắc mặt trưởng lão đại diễn tông trong nháy mắt âm trầm, một tấm mặt mo này quá mức vặn vẹo, tựa như một đóa hoa cúc khô quắt. Người phòng số 6 chỉ thêm một khối thượng phẩm tinh thạch ý. Tứ trào phúng 10 phần. Từ sau chuyện tình phát sinh 300 năm trước, thế lực đại diễn tông bắt đầu suy yếu, chẳng những xếp hạng ở Hắc Thủy Vương Thành từ thứ nhất tụt xuống thứ tư, thậm chí đã không ngừng bị thế lực nguyên bản ở Hắc Thủy Vương Thành khiêu chiến. Nếu không phải có cửu phẩm vương tỏa tọa chấn, chỉ sợ đại diễn tông đã sớm bị thế lực xếp phía sau kéo xuống thần đàn. Địa vị trượt dốc khiến cho cao thủ đại diễn tông trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nếu không phải kiên kỵ nơi này là Thiên Nguyên Các, chỉ sợ Bạch Y Trường đã sớm xông lên cho cái tên có gan xem thường đại diễn tông kia đẹp mặt. Cách chương,